Chiến thần Hào Môn, chương 1503, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Bắc, Tống gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Tiểu Vũ ngồi ở chức gia chủ trên, nhưng không chút nào cảm thấy thân phận của mình vẫn là như vậy. Ở bên cạnh hắn người đứng, thủy chung chú ý nhất cử nhất động của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có bất kỳ dị động, sau một khắc cũng sẽ bị bẻ gãy cái cổ. Ta đã dựa theo Tư Mã tiên sinh yêu cầu, chặt đứt Lâm thị đích mấy lớn trọng yếu hợp tác thương. Các ngươi còn muốn ta làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Tiểu Vũ hừ nói, mời các ngươi lời nói đáng tin, thả ta người của Tống gia. Tay hắn nắm thật chặt tay vịn, tức giận trên mặt không che giấu chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm thị luống cuống sao? Ngồi một bên Tim Mã Cao cũng là không nhanh không chậm, thản nhiên nói, ta dường như không nhìn thấy. Lâm thị có cái gì hoảng loạn a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy đã nói rõ, Tống gia chủ làm còn chưa đủ, căn bản là không có làm cho Lâm thị khẩn trương, cũng không còn để cho bọn họ có thực chất tính tổn thất. Đây là không đủ, thực sự không đủ. Tống Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Tim Mã Cao, không chút khách khí, cười lạnh nói, ta sớm nói rồi, Lâm thị không phải dễ đối phó như vậy. Bọn họ tự thành hệ thống, coi như chặt đứt tất cả con đường thương, đối với bọn họ mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm thị đích hình thức quyết định bọn họ có thể độc lập tồn tại, không cần dựa vào người khác. Bọn họ cùng người khác hợp tác, chỉ là hy vọng đem khay kiêu ngạo có thể bang trợ đến người nhiều hơn, cũng không phải là bởi vì cần tư nguyên của người khác, chỉ có cùng người khác hợp tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Tiểu Vũ nói rất rõ rồi, nhưng hiển nhiên, Tim Mã Cao người như thế, căn bản cũng không có loại này đầu óc, hoàn toàn không cách nào lý giải. Loại này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si nhân, nếu không có thực lực quá mạnh mẽ, Tống Tiểu Vũ chính mình thì có biện pháp giết chết bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta bất kể những thứ này, ta chỉ muốn thấy được Lâm thị hoảng loạn, chứng kiến Lâm thị cùng đường. Ngươi nếu như làm không được, ta đây cũng sẽ không thả ngươi người của Tống gia. Ti Mã Cao mặc kệ nhiều như vậy, hắn đối với hiện tại hoàn cảnh xã hội cũng không có quá nhiều lý giải, cũng không cần có nhiều lắm giải khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cho nên hắn uy hiếp Tống Tiểu Vũ cho mình làm việc. Chỉ cần nói cho hắn biết mục đích, còn như làm như thế nào. Đó là Tống Tiểu Vũ sự tình. Ta nói, người nói sự tình, căn bản là không có người có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Tiểu Vũ cắn răng, các hạ chắc là lời nói đáng tin người mới đúng. Người yêu cầu sự tình ta đã làm, cũng xin thả người. Ti Mã Cao cười cười, khẽ gật đầu một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thả người là không có khả năng đơn giản thả người. Mục đích của hắn chưa từng đạt được, làm sao có thể đơn giản thả người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Mã gia tộc làm cho hắn xuất sơn, đối với hắn liền một cái yêu cầu, ít nhất phải đến một tờ quyền phổ. Hắn nếu như làm không xong việc này, trở về như thế nào cùng gia tộc khai báo, đến lúc đó bị trừng phạt. Nhưng chỉ có hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm thị ở phương Bắc, còn có người nào là bọn hắn rất trọng thị. Ti Mã Cao không để ý đến Tống Tiểu Vũ lời nói, tiếp tục hỏi, hắn bây giờ tâm tư đang ở Lâm thị trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Tống Tiểu Vũ sắc mặt khó coi, hắn thản nhiên nói, người yên tâm, chúng ta tự nhiên là lời nói đáng tin người. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi hoàn thành yêu cầu của ta. Liền trước mắt mà nói, Tống gia chủ hiển nhiên là không có đạt được yêu cầu của ta. Hắn nhìn chằm chằm Tống Tiểu Vũ, ánh mắt lóe lên một tia âm trầm. Tống gia chủ hài tử, ta coi nếu rất khả ái, Tống gia chủ không tưởng niệm hắn sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự cú cú chung, đều là uy hiếp. Tống Tiểu Vũ thân thể run rẩy, nắm thật chặt nắm tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang gia, hắn cắn răng nói, Giang gia, cùng Lâm thị đích quan hệ nhất chặt chẽ. Ở nơi này phương Bắc, không có người nào thế gia vọng tộc gia tộc, so với Giang gia đối với Lâm thị đích tầm quan trọng cao hơn nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.